Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, thương nghị. Trương Bát trốn vào trong biển phía sau, Đông Vũ Dung vợ chồng liền dẫn sau đó chạy đến Trương Sơn đám người trở về Kim Giao Đảo. Hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Đúng là Trương Sơn đám người gặp cựu chủ như vậy uy phong. Mỗi người tâm tình dâng trào sục sôi. Trở lại Kim Giao Đảo, Đông Vũ Dung vợ chồng vốn là muốn gõ quan, nhưng ngẫm lại Cát Đông Húc giết Húc Đồ đám người thời gian cũng đã dự liệu được Minh Hồn Môn sẽ tìm tới cửa. Nếu như vậy, bọn họ hiện tại gõ quan cùng không gõ quan cũng không khác nhau gì cả. Cái kia Minh Hồn Môn thật phải quy mô lớn xâm lấn. Có vợ chồng bọn họ ở, lại có trưởng giáo lão gia cùng Hổ Dũng. Ai thắng ai thua cũng không nhất định. Nghĩ đến Minh Hồn Môn cũng đến thận trọng ước lượng. Nghĩ như vậy, Đồng Vũ Dung vợ chồng cũng là đem trong lòng lo lắng ép xuống. Phân phó Trương Sơn đám người một phen, liền đi Bắc Giác trên đỉnh núi tìm một nơi bế quan tu hành. Kim Giao Đảo đông mặt núi lớn có hai ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, dường như giao long sừng rồng, cố gọi là Nam Giác Sơn cùng Bắc Giác Sơn. Cái kia Tử Trúc Hiên ở Nam Giác dưới đỉnh bên hồ. Vì lẽ đó Đông Vũ Dung vợ chồng liền đi Bắc Giác Sơn, miễn cho quấy giày đến trưởng giáo lão gia. Lại không nói Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Cát Đông Húc từng người bế quan tu hành. Lại nói Kim Giao Đảo hải vực một trận chiến, động tĩnh rất lớn, đã kinh động một ít vừa vặn đi qua tu sĩ, có quan hệ Đông Vũ Dung trở thành Kim Đan lão tổ. Cũng đại phát thần uy, hai kiếm liền đánh giết chừng 10 vị Minh Hồn Môn môn nhân. Lại đả thương Hướng Lăng vị này Minh Hồn Môn bí truyền đệ tử. Tin tức này rất nhanh tựa như cuồng phong cuốn sạch qua Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Truyền đến Thiên Trụ Thành, truyền đến các đại môn phái, thế lực, cũng đưa tới cực đại náo động. Bởi vì Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đã có một ít năm đầu không có cái mới Kim Đan lão tổ xuất hiện. Huống chi Đông Vũ Dung một trở thành Kim Đan lão tổ, liền giết chừng 10 vị Minh Hồn Môn môn nhân. Tổn thương Hướng Lăng vị này Minh Hồn Môn có hy vọng nhất thành tựu Kim Đan lão tổ bí truyền đệ tử. Tin tức này tuyệt đối có thể nói có sức bùng nổ uy lực. Người nói Kim Giao Đảo đôi phu phụ kia cũng đã thành tu sĩ Kim Đan. Minh Hồn Điện, Minh Diệt lão tổ bỗng nhiên đứng dậy. Hắc, trên bộ xương người đầu tiên cái đang trôi lơ lửng. Phảng phất muốn nhảy ra hắc y, là sư tôn. Cái kia hàng cầm tu vi gì đệ tử không biết, nhưng nàng cùng Đông Vũ Dung dắt tay mà tới. Trên người khí tức tuyệt đối là Kim Đan lão tổ khí tức. Hướng Lăng đáp lời, một đào hai vị Kim Đan lão tổ, ngoại trừ căn cơ bạc nhược, dĩ nhiên là có hướng về chúng ta Minh Hồn Môn gọi nhịp tư cách. Không trách cái kia Kim Giao Đảo dám giết ta hộ pháp. Việc này xem ra muốn suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận hành sự. Một vị ngồi ở môn chủ bảo tọa bên phải vị, thân hình buồn bã lão giả vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói. Này lão giả khí tức cường đại không kém chút nào Minh Diệt lão tổ. Chính là Minh Hồn Môn Thái Thượng trưởng lão Diêm Tàng, ở Minh Hồn Môn bên trong, một khi trở thành Kim Đan lão tổ, nếu không vì là môn chủ, liền nhảy một cái trở thành Thái Thượng trưởng lão, địa vị cùng môn chủ tương đương, vượt lên chúng nhân chi thượng, theo sư bá tâm ý. Chẳng lẽ việc này cứ tính như thế? Vậy ta Minh Hồn Môn uy danh ở đâu? Sau đó thì lại làm sao phục chúng? Hướng Lăng nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, bất mãn nói, Diêm sư huynh, Hướng Lăng lời ấy ngược lại không kém. Vùng này từ trước đến giờ là chúng ta phạm vi thế lực. Hôm nay Kim Giao Đảo trước sau giết ta Minh Hồn Môn hai vị hộ pháp. Chúng ta như không giết tới cửa đi, thì lại làm sao phục chúng? Huống hồ bên cạnh giường ngủ, há để người khác ngủ say. Này Kim Giao Đảo, hai vị đảo chủ vừa đột phá trở thành tu sĩ Kim Đan. Căn cơ vẫn còn ổn, chính là trấn áp bọn họ thời cơ tốt, chờ bọn hắn chân chính trưởng thành, khi đó chúng ta liền thật vô pháp động bọn họ. Minh Diệt lão tổ hơi nhíu mày đầu nói, Minh sư đệ, ngươi cũng không phải là không biết, cái kia Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ nếu một ngày trở thành tu sĩ Kim Đan, liền cùng ngươi và ta xem như là cùng một cấp bậc cường giả. Chúng ta cùng bọn họ đánh nhau, thắng nhất định có thể thắng, chỉ là muốn chấn giết bọn họ không thể thiếu cũng đến đánh đổi một số thứ a. Vì chỉ là hai cái hộ pháp, liền mạo ngươi và ta thân tổn hại chi hiểm, ảnh hưởng làm lỡ sau này tu vi, nhưng cũng không đáng giá a. Đáng tiếc Máu Vân sư huynh còn đang bế quan chưa ra. Bằng không hắn như ở, chúng ta lại đi quỷ vụ núi bên trong đem Hoang Quỷ sư huynh mời đi ra. Bốn người hợp lực, cái kia trấn áp Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ liền dễ như trở bàn tay. Không có cái gì thân tổn hại nguy hiểm. Diêm Tàng nói, sư bá, chúng ta tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, làm dũng cảm tiến tới, nào có bởi vì có một chút hung hiểm liền. Hướng Lăng nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, vẻ châm chọc. Mở miệng nói, làm can. Diêm Tàng nghe vậy nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Tay áo lớn vung một cái, một luồng như giải lụa hắc khí từ hắn ống tay áo lao ra. Quay về Hướng Lăng mạnh mẽ đánh tới. Hướng Lăng trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám né tránh. Bị cái kia giải lụa màu đen đánh một cái. Ở đất trên đánh hai cái lăn, mới quỳ địa thỉnh tội. Diêm Tàng thấy thế lúc này mới vẻ mặt chuyển chậm, lạnh rên một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi không tới 50 tuổi đột phá trở thành Long Hồ cảnh 9 tầng liền cho rằng ghê gớm, một ngày ngươi không có trở thành Kim Đan lão tổ, ở trước mặt lão phu liền không cho phép ngươi làm càn. Sư huynh bớt giận, gặp Diêm Tàng vẻ mặt hơi chậm, Minh Diệt lão tổ lúc này mới hướng về Diêm Tàng chắp tay. Sau đó lại chuyển hướng Hướng Lăng, dằn dậy nói, tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi không phải Kim Đan lão tổ, lại nơi nào biết Kim Đan đi về tiên anh con đường so với các ngươi Long Hổ cảnh không biết muốn gian khổ khó khăn bao nhiêu lần, hơi hơi có như vậy điểm sơ sẩy, vậy thì căn bản không cần lại tồn tiên anh ý nghĩ. Như vì chút ít sự tình liền mạo hung hiểm, các ngươi cũng vẫn tốt, coi như bị thương nặng, không chỉ có thể ở phúc địa tìm được thánh dược chữa thương, hơn nữa còn có sư môn trưởng bối giúp đỡ chữa thương. Nhưng nếu vi sư cùng ngươi sư bá bị thương, này Thiên Trụ Sơn phúc địa lại nào có cái gì có thể chữa liệu Kim Đan lão tổ thương thế đan dược bán ra, lại nào có cái gì sư môn trưởng bối giúp đỡ chữa thương. Kết quả cuối cùng chỉ có thể tự tiêu hao thời gian dài chữa thương, hoặc là vượt qua biển rộng hoa giá cao tìm mua thánh dược. Giống ngươi Huyết Vân sư bá, vì sao bế quan 200 năm không ra? Ngươi cho rằng thật chỉ là vì tìm hiểu thiên đạo sao? Hừ, thời gian rất lâu là vì chữa thương. Bất quá ngươi Huyết Vân sư bá năm đó trận chiến đó nhưng là đoạt một cái Long Phượng Chu quả. Không chỉ có kéo dài tuổi thọ, hơn nữa sau khi uống còn có thể tăng cao tu vi. Trận chiến đó đúng là đáng giá, nhưng nay chuyến, nếu không là lo lắng đến việc này liên quan đến ta Minh Hồn môn uy tín, lại chỉ cái kia Kim Giao Đảo quật khởi phân tài nguyên của chúng ta, uy hiếp được ta Minh Hồn môn tương lai phát triển, sẽ chết mấy cái vô vọng Kim Đan đại đạo môn nhân đệ tử. Vi sư là tuyệt sẽ không cân nhắc cùng hai vị Kim Đan lão tổ tương chiến. Đệ tử thụ giáo. Hướng Lăng nghe vậy trong lòng chấn động mạnh, vội vã quỳ địa đạo. Diêm Tàng dư chưa nguôi giận lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, sư đệ nói cũng không có sai. Này Kim Giao Đảo quật khởi xác thực muốn uy hiếp được chúng ta Minh Hồn môn. Thật muốn trấn áp cũng chỉ có thể nhân lúc thời gian này máy móc. chỉ là trấn áp cũng không phải là thượng sách. Theo ý ta, không bằng chiêu hàng. Theo ta được biết cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng chính là tán tu xuất thân. Cũng không chỗ dựa, ngươi và ta lại kêu lên hoang quỷ sư huynh. Ba người dẫn người đi vào. Ân uy tịnh thi, bọn họ nếu chịu quy hàng tự nhiên là chuyện thật tốt. Chúng ta Minh Hồn Môn một hồi liền có 6 vị kim đan lão tổ. Như máu Vân sư huynh một khi bước vào kim đan trung kỳ, liền lập tức nhảy một cái trở thành hai tông bên dưới đệ nhất môn phái. Coi như Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông cũng đến khách khí đối xử với chúng ta. Nếu là không chịu quy hàng, chúng ta liền ba người liền đồng loạt ra tay trấn áp bọn họ chính là trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.